Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 102, hắn chưa rút đao ta đã thua. Tên là tiểu ảnh thị nữ, có chút im lặng, trong viện tử này ở quái vật không nhìn mình thì cũng thôi đi. Sao lại tới đây cái như thế xuất khí ngân giáp nam nhân? Lại cũng không nhìn mình một chút, chẳng lẽ mình thật khó coi như vậy? Cái kia tại đoàn tụ trong môn. Những nam nhân kia thế nhưng là đều lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Trong mắt thèm chảy nước miếng. Hận không thể sau một khắc liền đánh tới. Thanh mình quần áo xé nát. Sau đó áp đảo trên mặt đất. Liều chết quấn. Miên đâu. Trận này uống rượu. Hai người cũng chưa từng nói về võ công. Thậm chí uống rượu ở giữa. Nội lực. Kỹ xảo cũng chưa từng thi triển nửa điểm. Chính là như là bình thường sơn dã thất phu. Ăn uống linh đình, người một chén ta một chén, đụng cái chén, hoặc là một mình uống. Rất nhanh hai vò liền rỗng, tiểu ảnh tại hạ cực phân phó phía dưới, lại chuyển đến vài hũ rượu, cắt chút thịt bò chín, xé chút phong nga, lại lấy điểm đậu phộng mét, trước làm ba đĩa bưng lên. Sau đó, gặp hai người tựa hồ rất có tiếp tục uống tư thế. Nàng cực kỳ biết điều địa lại đuổi việc chút nhắm rượu thức nhắm. Cho hai người lại bưng lên. Lại về sau. Thì là cung kính đứng tại một bên. Tùy thời chờ đợi triệu hoán. Hai người đối nguyệt mà uống. Nhưng lại im lặng không nói. Tựa hồ ngoại trừ bắt đầu cái kia ngân giáp nhập môn trước nói chút lời khách sáo. Mình phục thị áo bào trắng quái vật lễ phép đáp lại câu mời đến. Hai người liền cũng không thể nói gì hơn nữa. Tiểu ảnh đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nếu là mình cùng một người như thế ngươi một chén ta một chén. Lại nửa câu không nói. Quả thực là nhàm chán cực độ. Xấu hổ cực độ. Sợ là sau một khắc liền muốn vung chén mà đi. Nhưng hai người này. Lại không thể không biết xấu hổ. Sáu vò rượu không. Tiểu ảnh đã khốn cực. Hai người vậy ngừng ngọn tĩnh tọa. Hạ trưởng giáo tử lượng giỏi. Hôm nay ta vượt xa bình thường phát huy. Mới miễn cưỡng đuổi theo chân ngươi bước a. Triệu tử long ha ha khen. Hắn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Bắn ra một căn dài đũa. Chỉ còn lại một căn nơi tay. Năm ngón tay phủ động. Cầm bốc lên cái kia chỉ còn lại dài đũa như dẫn theo hắn chinh nam sông bắc trường thương. Ánh mắt dần dần sắc bén như đâm. Sau đó chậm rãi nói cuối cùng khối này thịt bò rất lớn, ta thích. Dứt lời, tay phải hắn như côn trùng xúc tu bỗng nhiên nhoáng một cái, như dựng thẳng lên trường thương từ trên trời giáng xuống. Đầu đũa chính là mũi thương, thịt bò chính là quân giặc. Kinh dây cung phích lịch, thương đâm hư không, thẳng tiến không lùi. Keng, thương rơi xuống, nhọn lại đâm vào không khí. Chỉ ở mâm sứ bên trên nhẹ nhàng va chạm, thế lôi đình vạn quân, lại trong phút chốc bị hắn dừng. Nếu không nào chỉ là mâm sứ hội vỡ vụn, sợ là cái này bàn đá vậy hội băng liệt. Thu phát tự nhiên, không hổ thương vương, đáng tiếc, đâm vào không khí, hạ cực đũa kẹp lấy chỉ còn lại thịt bò, lấy tay đặt ở cái này đến khách đồ ăn trong đĩa. Thản nhiên nói, Tử Long ở xa tới là khách. Đã ưa thích, cái này liền cho ngươi. Triệu Tử Long nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại phảng phất là không cam lòng. Thật lâu, từng chữ nói ra phun ra ba chữ. Xin chỉ giáo, dứt lời, hắn vậy không tiến công. Chỉ là tay phải dài đũa bên trên đột nhiên quấn quanh lên vô cùng vô tận phong. Tính cả trong nội viện đầm sâu sóng nước, cũng bắt đầu hiện nổi sóng. Sau đó tới quanh quẩn dạng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt điên cuồng thiêu đốt lên chiến ý, năm ngón tay vậy bày ra kỳ dị tạo hình, ngón út nâng đũa ngọn nguồn, ngón áp út đè ép đũa thân, mà còn lại ba ngón tay lại là trống rỗng mà tĩnh ngật. Bất động không dao động, sư phụ truyền cho hắn bách điểu triều phượng, hắn lại từ ngộ thất thám bàn xà. Lúc này, hắn đối mặt cái này cường đại, kinh khủng nam nhân. Vừa bắt đầu chính là thất tham bàn xà thương chí cường một thước. Thương dù chưa xoay quanh mà lên. Nhưng là thời khắc ở vào cực động biên giới. Động tới cực điểm. Chính là đứng im. Hạ cực lại lắc đầu. đứng lên nói, trời chiều rồi, Tử Long cần phải trở về. Triệu Tử Long không cam lòng, lại nói ba chữ, xin chỉ giáo, nhưng Hạ Cực lại là không để ý tới không để ý. Cô ảnh dưới ánh trăng thành ba người, mà theo hắn đi cái kia trên đại sảnh. Triệu Tử Long nhăn nhăn lông mày, nhưng sau một khắc chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai cái kia trong đầm bởi vì mình khí thế mà nổi sóng. Chẳng biết lúc nào vậy mà bình phục như thường, mà mình vậy mà không biết. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cùng lắm thì mình mấy tuổi nam nhân. Rất nhanh, cái này kinh hãi biến thành điên cuồng hơn chiến ý. Chỉ là hắn cố nén, đè nén, sau đó ôm quyền bình tĩnh nói. Như vậy Tử Long xin cáo từ trước, trở lại chỗ ở sau. Quân Mạc Vọng lại là sớm đã trở về. Nhìn xem ngân giáp thiếu niên một thân mùi rượu, trêu đùa nói, nha, tiểu Triệu, không phải nói không đi ra mà. Làm sao, nguyên lai là mình vụng trộm hành động, không có suy nghĩ, thật là không có suy nghĩ. Gặp Triệu Tử Long trầm mặc không nói, hắn tiếp tục nói, người bộ dáng này cực kỳ lấy nữ nhân ưa thích, trên đường đi không biết bao nhiêu muội tử đối ngươi làn thu thủy tối đưa. Ngươi khẳng định là tướng đi đâu cái? Hắc hắc, nữ nhân tư vị như thế nào a? Triệu Tử Long lại như không nghe thấy hắn lời nói bình thường, đột ngột địa phun ra hai chữ, lợi hại. Quân Mạc Vọng sững sờ, cười lên ha hả, tiểu Triệu, ngươi có thể a? Lão quân ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân dùng lợi hại đến đánh giá nữ nhân tư vị. Sau đó hắn lời nói một trận, hạ giọng, thần thần bí bí nói, chẳng lẽ, bị đặt ở dưới thân? Nhưng Triệu Tử Long lại là không quan trọng lắc đầu, sau đó nói, ta đi gặp nam nhân kia, nhấc lên nam nhân kia. Quân Mạc Vọng thậm chí không hỏi hắn là ai, bởi vì có thể làm cho tiểu Triệu tự mình đi gặp. Ngoại trừ Thượng Hoàng, sợ cũng chỉ có người kia, tiểu Triệu thực lực vốn là cực mạnh. Tại lần kia Tử Vi quan chi chiến hậu càng là thoát thai hoán cốt. Quân Mạc Vọng chỉ có thể mật thám hôm nay định Tòng Long chi tướng quả nhiên là không tầm thường. Thế nhân đều là coi là tiểu Triệu võ nghệ cực mạnh, nhưng y nguyên đánh giá thấp hắn. Tiểu Triệu, hắn nhưng là có thăng cấp vào truyền kỳ tư chất, mà có thể làm hắn cúi đầu. Ngoại trừ nam nhân kia, còn có thể là ai? Cho nên, Quân Mạc Vọng nghiêm nghị nói. Như thế nào? Triệu Tử Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta rút súng, mà hắn còn không có rút đao. Ta liền đã bại một lần mặt quét đất. Quả thật là khi đến thiên hạ vô song. Lời tuy nói như thế, cả người hắn tựa như cùng thiêu đốt lên. Quân Mạc Vọng cho dù là cách trăm mét, vậy có thể cảm giác được cái kia đốt cháy gần như thực chất điên cuồng chiến ý. Khoảng cách thịnh yến còn có 4 ngày. Cái băng cùng kiếm nhất môn vậy vội vàng đuổi tới. Cái băng tới là trợ giúp Kiều Thanh Phong. Kiếm nhất môn đến thì là từ trước đến nay ít tại giang hồ ẩn hiện đại xảo bất công, lưu phái đệ nhất nhân Dương Miễn, người này phụ trọng kiếm, vui tại thác nước hạ luyện kiếm, cho đến chặt đứt thác nước, sau lại tiến về gần như vô tận hải thôn nhỏ, tại bờ biển dựng phòng nhỏ, lâu dài nghênh chiều luyện kiếm, một thân công phu cường không thể tưởng tượng. Hai người đường xá gặp nhau, Kiều Thanh Phong hào sảng, Dương Miễn cũng là tính tình bên trong người, ngược lại là cùng chung chí hướng, cùng uống rượu mấy lần, chính là trở thành hảo hữu. Giờ phút này chung đến Hoàng Đô Thiên Khuyết, nhìn thấy võ đang bị phân công tại khu vực thứ nhất về sau, Dương Miễn thì hơi hơi nhíu mày, chính là cái kia Kiều Thanh Phong vậy là có chút không vui. Cái này thiên hạ đệ nhất danh hào rơi vào trẻ tuổi như vậy nhân thủ bên trên, liền phảng phất tại cười nhạo bọn hắn vô năng bình thường. Với lại, cái này Hạ Cực tại Thượng Hoàng cùng Ngũ Đại Khấu lúc đang chém giết đợi, thậm chí chưa từng sinh ra võ đang, cho nên Kiều Thanh Phong thậm chí đều chưa thấy qua hắn thực lực. Càng vật dụng đàm lâu dài ẩn cư Dương Miễn, biết được hiểu võ đang người tới cũng chỉ có một vị lúc, càng là hơi có chút khinh thường. Trưởng môn làm thành cái dạng này, cũng là thiên cổ kỳ đàm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.